Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, vòng loại. Cùng Orochimaru trao đổi xuống, lại nhượng Orochimaru đem chính mình đả thương. Suzuki Hitomi kéo lấy thân thể hướng trung ương tháp đi. Đường trên vừa vặn đụng phải truy kích Konoha ám bộ. Suzuki Hitomi, người thế nào chính mình trở lại? Ám bộ hỏi. Ta vốn là muốn cùng Orochimaru đồng quy vu tận, nhưng là hắn hình như rất sợ chết, tránh ta công kích, kết quả ta bị thương nặng. Orochimaru cũng không biết rõ phát hiện cái gì, chính mình chạy, điều trị ban, cứu chữa xuống Suzuki Hitomi. Ám bộ vừa nói, lại đuổi theo đánh Orochimaru đi. Suzuki Hitomi đàng hoàng chờ lấy điều trị ban trị cho hắn. Chữa trị xong, lại lên đường. Hắn đã trễ nãi thời gian quá dài. Hôm nay là tử vong rừng rậm cuối cùng một ngày. Không nổi lại trì hoãn. Suzuki Hitomi cho gọi ra BMW cùng nhau phi thường bay vùn vụt. Trực tiếp vọt vào trung ương tháp. Suzuki Hitomi tiến vào trước. Xem ra chúng ta Konoha người cũng đều không tệ. Trừ Suzuki Hitomi một người bên ngoài tất cả nhân viên đến đông đủ. Từ ngày địa chi thư trong suốt, hiện Iruka lão sư nhìn thấy đến trung ương tháp mọi người nói. Iruka lão sư, không nổi chờ một chút sao? Naruto hỏi. Không được. Naruto, người muốn minh bạch, thân là nhẫn giả, vô luận nguyên nhân gì, không có đúng hạn đến coi như đào thải. Iruka nói. Nhưng là, còn lại một phút à, Naruto nói. Naruto, ta cũng hy vọng Suzuki Hitomi có thể đuổi nói. Nhưng là, một phút hắn có thể đuổi không được. Iruka nói, ta thế nào nghe được cái gì thanh âm? Naruto nói, Naruto, không nên nói sang chuyện khác. Iruka nói, ta thật nghe được thanh âm. Càng ngày càng lớn, Naruto biện biết nói, oanh tương đương thanh âm truyền tới. Suzuki Hitomi BMW bay vào trung ương tháp chỗ tập hợp. Ta liền nói có thanh âm chứ sao? Naruto chu chu mỏ, khục khục, ta không có đến muộn đi. Iruka lão sư, Suzuki Hitomi xuống xe, đem chính mình phần kia ngày địa chi thư giao cho hắn. Không có, Iruka nhìn một chút biểu hiện, nói, người cái này ra sân phương thức có chút đặc biệt a, hắc hắc. Không có nhiều thời gian chứ sao? Suzuki Hitomi nói. Được, hiện tại theo ta đi. Đi tham gia vòng loại. Iruka vừa nói. Trước đi ra ngoài. Cái gì vòng loại à? Không biết rõ. Chúng ta còn muốn tham gia vòng loại. Chết thật là nhiều người đây. Nói đúng là a, nghe được Iruka nói chuyện. Các thí sinh nghị luận ầm ĩ. Tại vòng loại trận đấu hiện trường. Nghe được Gekko Hayate bởi vì là số người tranh tài đông đảo cho nên phải tại chính thức trước. Khi tranh tài tới một trận vòng loại, các thí sinh kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới 22 người a, chả, còn, ngại nhiều, nhưng là không có cách nào, quy tắc là người ta Konoha định. Muốn tấn thăng, phải nghe theo nói. Nói xong quy tắc tranh tài sau, Kabuto như nguyên lấy một dạng buông tha. Sau đó vòng loại đánh vang, những người khác không biến, không có vòng không. Suzuki Hitomi đối thủ là một cái thảo nhẫn thôn nhẫn giả. Cái kế tiếp, Konoha Suzuki Hitomi đối chiến thảo nhẫn thôn Ryunosuke. Suzuki Hitomi tại đếm ngược cái thứ ba, bắt đầu vòng loại. Suzuki Hitomi một cái thuấn thân thuật đi tới sân trung ương. Thuấn thân thuật là tham gia khảo thí trước triệu hoán. Có ích chỉ có cái này nhẫn thuật cùng một cái xe đạp. Cái gì? Cứ nhưng cái này niên cấp chỉ biết cao cấp nhẫn thuật thuấn thân thuật. Konoha quả nhiên là sản sinh thiên tài nhẫn thôn. Thật là đáng sợ thiên phú. Khán đài thượng, nhân môn nghị luận ầm ĩ. Konoha có rất nhiều người mới a, Kage kích đối với. Đúng, đệ tam Hokage nói. Ha ha, các ngươi xa nhẫn cũng không tệ. Đệ tam nhìn Kazeki liếc mắt, nói, mà Suzuki Hitomi đối thủ, sơn khẩu Ryunosuke lúc này từ từ thang lầu đi xuống. đứng ở Suzuki Hitomi đối diện, bắt đầu tranh tài. Gặp hai người đều đến, Gekko Hayate kêu nói, ngươi là Konoha thiên tài không giả, nhưng là ngươi cái này thiên tài đụng phải ta nhất định sẽ thất bại. Sơn khẩu Ryu Nosuke nói, dùng sự thực nói chuyện đi. Suzuki Hitomi vừa nói, một cái shuriken phất đi, chơi đùa không tệ, đáng tiếc đụng phải ta. Ryu Nosuke vừa nói, phát động nhẫn thuật, thảo độn, Scarecrow chi vũ, chỉ thấy 5 cái Scarecrow cầm lấy thiết khí vây quanh lấy Suzuki Hitomi xoay tròn lấy hướng chính giữa đi, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Suzuki Hitomi một cái hỏa độn liền đem Scarecrow đốt mất, phi tiêu ảnh phân thân chi thuật. Ryu Nosuke căn bản không quan tâm, tại Suzuki Hitomi đốt mất Scarecrow trong nháy mắt, phát động nhẫn thuật. Là shuriken ảnh phân thân chi thuật phiên bản cải tiến. Suzuki Hitomi sử dụng ra cơ bản đao pháp, đem phi tiêu toàn bộ ngăn trở. Thảo độn, sợi dây Orochi. Ryu Nosuke nhẫn thuật làm biến ảo đi ra ngoài là sợi dây làm Orochi. Hơn nữa còn là có thật sự rắn bản lĩnh. Hừ, ta chơi đùa rắn thời gian ngươi còn không biết rõ ở chỗ nào. Suzuki Hitomi vừa nói. Lại dùng một lần hỏa độn, nhưng là, căn bản là vô dụng, ta đầy cái sợi dây nhưng là phòng hỏa. Ryu Nosuke đắc ý nói, thủy độn, đại thác nước thuật. Suzuki Hitomi lập tức dùng thủy độn, người không biết rõ rắn ở trong nước dễ dàng hơn sao. Ryu Nosuke cười nhạo nói, ta biết rõ a. Suzuki Hitomi nói, thủy độn, thủy long đạn thuật, phong độn. Đại đột phá, thủy long gió cuốn, Suzuki Hitomi sử dụng ra hợp kích nhẫn thuật. Cái gì? Đây là cái gì nhẫn thuật? Khán đài thượng nhân môn đều kinh ngạc đến ngây người. Không có ai có thể một người sử dụng phong, hỏa, thủy ba loại nhẫn thuật. Dù sao tương khắc, Kakashi ngoại trừ, hắn là phục chế, mà còn một dạng hợp kích nhẫn thuật sử dụng điều kiện là hai người. Chả, còn... Không có người thấy một người liền có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật. Thủy long gió cuốn đem sợi dây Orochi thổi sang bên trong. Chỉ chốc lát liền tản ra. Đáng chết. Ryu Nosuke nói. Xem ta. Cấm thuật. Siêu. Thảo chi thân. Chỉ thấy một cái to lớn Scarecrow xuất hiện ở trung ương. Cầm trong tay lấy một cái to lớn thảo chùy. Thảo làm búa có ích lợi gì? Mềm như vậy. Đúng vậy, trước xem một chút đi. Nếu là cấm thuật, khẳng định có chỗ hơn người. Khán đài trên, mọi người nghị luận lấy. Ta thảo chi thân cùng ta hành động, mà còn nó là đi qua đặc thù áp xúc. Nó thảo trùy so giống vậy đại tiểu thiết trùy còn nặng hơn. Ryu Nosuke đối với Suzuki Hitomi nói. Vậy cũng thay đổi không nó là thảo. Suzuki Hitomi nói. Nói Suzuki Hitomi sử dụng hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật, vô dụng, nó là nhường phòng hỏa. Ryu Nosuke điều khiển lấy thảo chi thân đối với Suzuki Hitomi đập mạnh. Trên đất là một cái lại một cái hố sâu. Hừ, không biết gì. Suzuki Hitomi nói, ít nhất, lượng biến sản sinh chất biến đạo lý bọn họ cũng không hiểu. Suzuki Hitomi một bên phượng tiên hoa chi thuật một lần thủy long đạn thuật. Cho thảo chi thân mang đến nước lửa lưỡng trọng thiên. Dần dần, thảo chi thân thân thể bắt đầu phân tán. Cái gì? Dùng bí pháp áp chế không có một tia khe hở thủy hỏa bất xâm thảo chi thân cư nhiên phân tán. Ryu Nosuke sắc mặt đại biến. Ha ha, cho nên nói ngươi không biết gì. Suzuki Hitomi chào phúng nói. Nhưng là, bí mật trong đó mật ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Suzuki Hitomi vừa nói, xông về thảo chi thân cổ, dùng một cái trường đao chém dưới thảo chi thân đầu. Hừ, không biết rõ thảo chi thân thân thể là ta đang thao túng sao? Ryu Nosuke nói, thật sao? Suzuki Hitomi xuất hiện ở Ryu Nosuke sau lưng, một đao chém dưới Ryu Nosuke đầu người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.